Hoa đương gia là thủ lĩnh của một trại, nàng cũng nên thông cảm cho cái khó xử của nàng ấy là vì 500 huynh đệ, nếu đổi lại là ta cũng sẽ làm như vậy, tuy rằng, điều này có chút không hợp tình hợp lý, có chút tàn khốc ta biết. Ta hiểu được, ngươi không cần nói nữa. Y Đằng Tuyết từ nước mắt rơi xuống như mưa, đưa tay nắm chặt bàn tay của Tiểu Cửu, đau thương nói. Ta mệnh thật khổ, lưu vong bên ngoài, cũng bị người ta đuổi giết, muốn giúp Tiểu Cửu diệt trừ ác tặc, lại chịu sự hoài nghi của Hoa đương gia, ta vẫn không chịu nổi sự uất ức này rồi, ta đi rồi, không quản những việc không liên quan tới ngươi nữa, khi nói chuyện, liền bay mình xuống ngựa. Đừng, Trần Tiểu Cửu ôm lấy eo của Y Đằng Tuyết Tử, đem nàng giữ chặt trong lòng, mặt đưa lên, dùng chòm râu không ngừng cọ vào chiếc cổ trắng như tuyết của nàng, thấp giọng nỉ non. Nàng đi lúc này rồi, chẳng phải càng khiến Hoa muội nghi ngờ sao, chẳng bằng cứ ngồi trong lòng ta thật yên ổn, dọc đường đi cùng ta chuyện phiếm giải sầu, cũng tránh cho ta phải chịu cô đơn dịch mịch. Nhưng Y Đằng Tuyết Tử bị chòm râu của hắn cọ vào trong lòng ngứa ngáy, vẻ mặt không còn cương quyết như vừa rồi nữa. Bất kể thế nào, Hoa muội không tin nàng, ta tin nàng, ta cũng không tin nàng sẽ hại người trong lòng mình. Trần Tiểu Cửu híp mắt lại, ngoác miệng cười không ngượng ngùng. Cái gì mà người trong lòng? Y Đằng Tuyết Tử nhu thuận dựa vào ngực hắn, cảm nhận được cái ôm ấm áp hắn dành cho nàng, hai mắt lấp lánh nhìn khuôn mặt hắn, ô oán nói. Ta hại ai cũng sẽ không hại ngươi, Trần Tiểu Cửu nói. Ta biết, ta hiểu được. Tuyết to gió lạnh, cành lá phiêu diêu, tiếng gió gào rít giống như tiếng dã thú đang phát lệnh giết người. Mộ Bình, núi Phượng Hoàng. Đây là thung lũng ba mặt núi bao vây xung quanh, nếu là núi non trùng điệp có ngày hiểm chống đỡ, đem gió lạnh ngăn bên. Góc truyện audio.com, ngoài mặt núi, đồng thời cách trở trong núi với hết thảy mọi thứ bên ngoài. Phía tây có một quái thạch năm trượng đá lởm chởm ở đường giao, không nên gọi là con đường quan trọng tranh chấp của binh gia. Lúc này, đây chính là nơi do trọng binh canh gác. Nhưng bọn họ quần áo đơn bạc hiển lộ rõ sự mỏi mệt, đôi mắt tràn ngập một mảnh đỏ thẫm, thân mình cũng bị khí lạnh chiến loạn quét tới, nhưng bọn họ không dám lơi lỏng, không dám qua loa sơ suất. Bởi vì chỉ cần bọn họ thả lỏng, oa khấu ngoài núi này sẽ xông vào thật hung hãn. Bằng thể lực suy yếu của bọn họ sau khi đã trúng độc căn bản không cách nào ngăn cản được sự xâm nhập đột ngột của oa khấu, nếu một khi mất đi đạo lộ lá chắn đầy đá lởm chởm này, bọn họ sẽ muôn kiếp không trở giành lại được. Cho nên, bất kể gian nan khốn khổ như vậy, bọn họ vẫn phải cắn răng kiên trì. Bởi vì một khi chết ở chỗ này, cũng sẽ chỉ chết đi một cách lặng lẽ vô danh, thương tâm nhất không ai được thấy qua mái tóc trắng của mẹ già, còn những người vợ phòng không gối chiếc. Đội quân này, chính là thiết giáp doanh quân vô tướng. Viên Tử Trình dẫn đầu đoàn người, chạy về thung lũng hiểm trở này. Gã mặc dù vai mang thương tích khẽ động liền đau không chịu nổi, nhưng tận đáy lòng vô cùng trung thành, nên tạm thời trước mắt gã lựa chọn quên đi sự đau đớn của bản thân. Viên Tử Trình biết mình cần nhanh chóng đưa tin tức Hỗ gia trại xuất quân truyền tới cho thiếu crew. Mà đây cũng là hy vọng duy nhất của thiếu chủ. Dọc đường đi có cung thủ canh gác nghiêm ngặt, tuy rằng mỗi cung thủ sức đều đã yếu không chịu nổi, sắc mặt gầy gò, nhưng chỉ cần Tiểu Bạch công tử vẫn còn, bọn họ sẽ không lui về sau, phải bảo vệ cho Bạch công tử quyết tử chiến tới cùng. Khi Viên Tử Trình đi vào sơn động, liền nhìn thấy Bạch công tử đang nằm trên thảm cỏ yếu ớt. Kia tấm trường bào trắng như tuyết từng không nhiễm một hạt bụi, giờ cũng tràn máu đỏ tươi. Hai màu trắng đỏ xen lẫn, cảm thấy tràn đầy bất đắc dĩ và tiêu điều. Thiếu chủ, Viên Tử Trình không kịp nhiều lời, đầu tiên giữ chặt lấy tay Bạch công tử kiểm tra lại chút thương thế, dốc lòng vì Tiểu Bạch công tử chuyển vận chút chân khí. Mãi cho đến khi Tiểu Bạch công tử trên đỉnh đầu thoát ra từng luồng khí trắng, gã mới ổn định lại tinh thần. Tiểu Bạch công tử lật tấm thân gầy yếu, hai gò má lạnh lẽo cưỡng ép ra một nụ cười. Độc dược của người uy thật lợi hại, ta không ngờ đã ngủ lặng lẽ, ha ha, nếu không phải Tử Trình trở về nhanh chóng, nói không chừng ta liền ngủ không tỉnh lại rồi. Thiếu chủ, Viên Tử Trình vội quỳ một gối xuống, nức nở nói. Tử Trình hộ tống ngài giết ra ngoài, tiếp tục như vậy, chỉ e ngài không còn kiên trì được bao lâu. Giết ra ngoài rồi thế nào? Tiểu Bạch công tử nhíu mày, cười nhạt nói. Mặc dù ngươi hộ tống ta giết ra ngoài, độc trong người của ta có thể giải được sao? Cho dù độc của ta có thể giải được, vậy 3.000 tướng sĩ thiết giáp doanh chẳng lẽ phải chết ở trong này sao? 500 cung thủ chẳng lẽ phải chết ở trong này sao? Bọn họ chính là đội ngũ chính quy, không phải tướng sĩ thiết giáp doanh không đoàn kết, ta làm sao có thể vứt bỏ không để ý tới được. Viên Tử Trình lại khuyên nhủ, nhưng tính mạng 3.000 quân thiết giáp doanh, 500 cung thủ đó, xa xa không quan trọng bằng an nguy tính mạng của thiếu chủ. Tiểu Bạch công tử thản nhiên lắc đầu. Ta cũng không cho rằng mạng của ta quan trọng, nhưng ta không thể. Góc truyện audio.com, trốn, không thể lui, cũng không thể chết, đó là ta kiên trì, là ta cố chấp.